Chiến thần Cuồng Phong, chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 527. Quân Lâm, quay về. Tần Thiên Vương sa sầm mặt, quát lớn một tiếng với Tần Thiên Lâm. Ông ta không ngờ rằng quận chúa Ngọc Linh Long lại không nể mặt mũi như vậy. Ông ta tự hỏi tính toán đền thế. Dựa theo tính khí của Tần Vũ Phong, hôn ước này nhất định phải bỏ lỡ. Chỉ cần Tần Vũ Phong từ hôn, Thần Nghiêm Vương sẽ giận tím mặt. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như trong tưởng tượng, cho đến khâu đổi người cầu hôn. Tần Thiên Vương trăm ngàn lần không ngờ được Ngọc Linh Long chẳng những Tần Vũ Phong từ hôn mà oán hận, ngược lại còn bảo vệ Tần Vũ Phong như trước, cũng từ chối tình cảm của Tần Thiện Lâm. Không chút lưu tình mà quát lớn Tần Thiên Lâm, để cho nhà họ Tần trở thành trò cười trong tiệc cưới. Thần Nghiêm Vương và Ngọc Thừa Phong ở một bên nhìn nhà họ Tần với sắc mặt không tốt. Bọn họ cũng không tiếp tục thuyết phục Ngọc Linh Long đổi ý. Bồ và anh trai của Ngọc Linh Long có thể nói là hai người hiểu Ngọc Linh Long nhất trên đời. Mặc dù là một phụ nữ, nhưng thân phận của cô ấy không thể coi là một người phụ nữ bình thường. Một khi đã là thứ mà cô ấy đã xác định, thì có dùng sức chín châu cũng không kéo nổi. Điều này, trong lòng bọn họ rõ mười mươi. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Tần Thiên Lâm sau khi bị từ chối, cả Ngọc Thừa Phong và Thần Nghiêm Vương đều cau mày chán ghét. Không phải người yêu, đối với một người như vậy, ngay cả khi có nguồn của cải ngập trời thì đã sao? Con gái của phủ Thần Nghiêm Vương sẽ không kết hôn với một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi như vậy được. Không bi, ố và anh trai mình nghĩ gì? Ngọc Linh Long cũng không biết. Tương tự như vậy, Thần Nghiêm Vương và Thế Tử cũng không biết Ngọc Linh Long đang nghĩ gì lúc này. Nhìn thấy Ngọc Linh Long đang kéo vạt áo cưới, từng bước một đi tới trước đại sảnh. 288 dương hồi môn được đặt khắp từ ngoài sân cho đến trong đại sảnh. Trong đó dương hồi môn đặt trên đại sảnh là lớn nhất. Trong số đó, giá trị của dương hồi môn quá lớn, căn bản không thể đo đếm được. Ngọc Linh Long bước đến nơi đặt chiếc dương trong sảnh, đưa tay nhặt cây kéo vàng trên dương hồi môn. Linh Long, con định làm gì? Thần Nghiêm Vương sợ hãi. Ông biết con gái của mình không phải là bị người khác cự tuyệt, mà định đi tìm chết. Nhưng lỡ như Ngọc Linh Long thay đổi quyết định, bỏ qua không so đo những gì cô ấy nói vừa rồi, thay vào đó là đi ám sát Tần Thiên Lâm, người đã xúc phạm cô ấy. Dù gì thì hôm nay cũng là đám cưới của Ngọc Linh Long. Nếu cô dâu làm bị thương người khác, vì hạnh phúc của con gái mình, Thần Nghiêm Vương dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng, ngay khi Thần Nghiêm Vương vẻ mặt rồi dám, Ngọc Linh Long cũng không thèm nhìn Tần Thiên Lâm, trực tiếp đi về phía Tiêu Mặc Chiến. Tiêu thống lĩnh, vẻ mặt của Ngọc Linh Long thản nhiên, tư thái cao quý, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiêu Mặc Chiến vội vàng ôm quyền, hành quân lễ với Ngọc Linh Long. Quận chúa Ngọc Linh Long cầm éo tìm anh ta là có ý gì? Ý bảo mối quan hệ của cô ấy với chiến thần Thiên Vũ đã là rứt áo ra đi. Hôn sự cứ như vậy mà hủy bỏ. Ngay khi Tiêu Mặc Chiến và mọi người vẫn còn đang suy đoán không thôi, Ngọc Linh Long đột nhiên vung tay dứt khoát. Dẹt dẹt ti. Cô ấy đã dùng chiếc kéo vàng này để cắt một phần tóc của mình. Cách chương.